chúng ta không phải chia tay sao? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một nụ hôn vụng về đến lạ. Đêm qua cả hai đã trao nhau nụ hôn quá đỗi nồng nhiệt. Đến nỗi cánh môi cậu sớm đã rách toạc. Giờ phút này, khi môi cậu một lần nữa chạm vào môi hắn, Tần Đồng cảm nhận được một cơn đau nhói khẽ khàng. Thế nhưng, cậu không hề buông hắn ra, ngược lại còn siết chặt thêm nụ hôn này. Thân thể Trình Trạch Sơn khẽ cứng đờ. Hiển nhiên không ngờ Tần Đồng sẽ nói ra những lời như vậy. Nhưng hắn vẫn không đẩy cậu ra, mà nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cậu, cẩn thận như đang nâng niu một món đồ thủy tinh mỏng manh dễ vỡ. Hoặc có lẽ, chính Trình Trạch Sơn mới là món đồ thủy tinh ấy. Bàn tay của bác sĩ ngoại khoa vốn dĩ luôn vững vàng, nhưng tay hắn lúc này run rẩy đến kỳ lạ. Hắn chậm rãi nâng tay lên, một tay khẽ nâng cằm Tần Đồng, giọng nói cũng run run không ngừng. Tần Đồng, em có biết mình đang nói gì không? Em muốn theo đuổi anh. Trình Trạch Sơn, cho em một cơ hội, để em có thể đưa anh trở về bên em. Đôi mắt Tần Đồng sáng long lanh, nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn. Trong đáy mắt tựa hồ có vô vàn tinh tú đang lưu chuyển. Thấy hắn chần chừ không nói, vẻ mặt Tần Đồng thoáng hiện nét tủi thân. Anh không tin em sao? Vậy em phải làm thế nào anh mới tin em? Anh, giọng Trình Trạch Sơn khàn khô, nhưng ngữ khí vô cùng kiên quyết. Anh không muốn em theo đuổi anh. Động tác của Tần Đồng khẽ khựng lại. Trình Trạch Sơn tiếp lời. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Anh không muốn em lại phải đuổi theo anh nữa. Em nói thích anh. Anh tin. Em nói gì? Anh cũng tin. Giọng nói hắn đầy vẻ cẩn trọng, khiến tim Tần Đồng thắt lại từng cơn đau nhói, như có một bàn tay vô hình đang tùy ý bóp nghẹt. Hoặc như ai đó vừa vắt nước chanh trực tiếp lên trái tim cậu. Hay là, vẫn cứ để em theo đuổi anh một chút đi. Tần Đồng vươn tay nắm lấy tay Trình Trạch Sơn, nhẹ nhàng cọ đầu vào lòng bàn tay hắn. Nói, em biết anh nguyện ý tin em, nhưng em cũng hiểu rõ những tổn thương mà em đã gây ra cho anh. Cho em một chút thời gian thôi. Anh xem biểu hiện của em sau này. Tần Đồng đương nhiên biết Trình Trạch Sơn thật lòng muốn tin tưởng cậu. Nhưng cậu cũng hiểu rõ những lần cậu cự tuyệt đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho hắn. Trình Trạch Sơn không muốn nhắc lại những chuyện đó, nhưng Tần Đồng không thể giả vờ như không biết gì. Trình Trạch Sơn giống như một chú mèo bị bỏ rơi, sau khi được tìm thấy sẽ trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng Tần Đồng không muốn hắn trở nên ngoan ngoãn như vậy. Cậu muốn Trình Trạch Sơn cảm nhận được tình yêu của cậu. Nếu có thể, Tần Đồng thật sự muốn biến Trình Trạch Sơn thành một chú mèo nhỏ. Muốn ôm hắn vào lòng mà âu yếm, cũng muốn cẩn thận trải chuốt bộ lông mềm mại của hắn. Trình Trạch Sơn giờ khóc giờ cười. Sao lại có người cứ nhất định đòi theo đuổi người khác thế? Anh đồng ý rồi mà em còn không vui. Đúng vậy, em không vui. Tần Đồng nói một cách dứt khoát. Dù sao em cũng muốn theo đuổi anh. Anh không có quyền từ chối. Cuối cùng Trình Trạch Sơn cũng bật cười. Hắn ngước mắt nhìn Tần Đồng, nghiêm túc nói, Tần Đồng, anh cũng không phải dễ dàng theo đuổi như vậy đâu. Nếu em thật sự muốn theo đuổi anh, thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy. Vậy thì nhất định rồi. Tần Đồng vội vàng gật đầu liên tục, nở một nụ cười rạng rỡ. Anh cứ xem biểu hiện của em sau này đi. Cả hai cứ thế trò chuyện vu vơ, cùng nhau rời giường, ngồi vào bàn ăn những món điểm tâm sáng mà Trình Trạch Sơn đã mua. Chỉ tiếc, Trình Trạch Sơn không ở nhà Tần Đồng được lâu. Bác sĩ ngoại khoa mà, lúc nào cũng bận rộn. Dù đã xin nghỉ phép, vẫn còn một đống công việc cần giải quyết. Ăn sáng xong, hắn vội vã trở về bệnh viện. Ăn no nê xong, Tần Đồng lười biếng nằm dài trên giường. Cậu không có nhiều việc để làm. Nghỉ ngơi chính là nghỉ ngơi. Hơn nữa, Đêm qua cậu thức gần như cả đêm, quả thật không còn chút sức lực nào. Tuy nhiên, hôm nay Tần Đồng không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu đang suy nghĩ về một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Mình nên theo đuổi Trình Trạch Sơn như thế nào? Ngoài miệng nói thì dễ nghe. Nói, anh cứ xem biểu hiện của em. Nhưng, biểu hiện lại là một từ ngữ quá trừu tượng. Cậu hoàn toàn không biết rốt cuộc mình nên biểu hiện như thế nào. Tần Đồng rất muốn giống như hồi đại học, ngày ngày quấn lấy Trình Trạch Sơn. Nhưng bây giờ thì không được. Cả hai đều có công việc riêng. Cậu quấn lấy hắn chỉ gây thêm phiền phức cho hắn mà thôi. Tin nhắn của Phương Nhạc Khải gửi đến khi trời đã nhá nhem tối. Tần Đồng vẫn còn nằm ngơ ngác trên giường. Tiểu Tần, anh nhận lương rồi. Tối ra ngoài làm vài ly không? Tần Đồng giật mình, lập tức bật dậy khỏi giường. Gọi điện thoại cho Phương Nhạc Khải. Anh đang ở đâu? Tần Đồng vội vã hỏi. Em có chuyện muốn tìm anh. Lập tức luôn, nếu Tần Đồng cần tìm một người để hiến kế, Phương Nhạc Khải hiển nhiên là người thích hợp nhất. Anh ta hiểu rõ Trình Trạch Sơn, càng hiểu rõ Tần Đồng, biết hết mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người. 8 giờ tối, quán nướng gần bệnh viện, Phương Nhạc Khải ngồi đối diện Tần Đồng. Trên bàn trước mặt hai người nồi lẩu sôi ùm ụp, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Anh Khải, anh ăn nhiều một chút. Tần Đồng vẻ mặt mong đợi nhìn anh ta. Nói, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Hôm nay em mời khách. Anh ăn no nê rồi về. Sau khi hẹn được Phương Nhạc Khải ra ngoài, Tần Đồng không kể quá nhiều về những chuyện quanh co giữa mình và Trình Trạch Sơn, mà chỉ nói với Phương Nhạc Khải về việc cậu muốn theo đuổi Trình Trạch Sơn. Cái này à? Phương Nhạc Khải vẻ mặt thâm trầm nhìn Tần Đồng. Kéo dài giọng nói rồi đột nhiên thở dài. Thôi Tiểu Tần, không thì bữa này anh mời em đi. Cái vấn đề của em anh thật sự không giải quyết được. Hả? Vì sao? Tần Đồng vẻ mặt mờ mịt. Tim chợt hẫng một nhịp, như sắp chìm xuống đáy biển. Giọng cậu có chút run rẩy. Ý anh là... em theo đuổi Trình Trạch Sơn không có khả năng sao? Không phải, em nghĩ cái gì vậy? Sao tay hỏng rồi mà đầu óc cũng không dùng được thế hả? Phương Nhạc Khải hết sức bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tần Đồng một cái. Nói, anh là muốn nói chuyện này em hỏi anh không thích hợp. Anh một thằng đàn ông thẳng đuột chưa từng yêu ai. Anh thật sự không biết theo đuổi người ta thế nào. Sắc mặt Tần Đồng tươi tỉnh hơn, cũng cảm thấy lời Phương Nhạc Khải nói có lý. Cậu mắt long lanh nhìn anh ta hỏi, vậy anh chỉ cho em con đường sáng đi. Chuyện này em nên hỏi ai? Ai có kinh nghiệm phong phú? Em nên trực tiếp đi hỏi Trình Trạch Sơn ấy. Phương Nhạc Khải nói một cách hùng hồn. Hắn mới là người hiểu rõ bản thân nhất, biết mình muốn cái gì nhất. Lời này của anh chẳng khác nào không nói. Tần Đồng cạn lời, gắp miếng cá trong nồi lẩu niêu bỏ vào bát anh ta. Anh cứ ăn cơm đi, nếu em thật sự có thể tìm hắn hỏi, em còn đến tìm anh làm gì? Vì sao không thể hỏi? Phương Nhạc Khải nói một cách đầy lý lẽ. Trình Trạch Sơn nói thế à? Tần Đồng bị anh ta hỏi đến nhất thời không nói nên lời. Thôi được rồi, Phương Nhạc Khải cũng gắp miếng cá vào bát Tần Đồng. Vẻ mặt bình tĩnh nói, à đúng rồi, chuyện lần trước anh nói em đừng quên đấy nhé. Hai đứa kết hôn anh muốn ngồi ở chủ bàn đấy. Tần Đồng, một bữa cơm cứ thế trôi qua trong sự hụt hẫng. Đến khi ăn xong, Tần Đồng vẫn không moi được lời khuyên hữu ích nào. Chỉ mang theo một bụng đầy lẩu cá và thịt nướng BBQ trở về nhà. Sáng sớm hôm sau, Tần Đồng thức dậy thật sớm, mở mắt ra. Việc đầu tiên cậu làm là nhấp vào ảnh đại diện WeChat của Trình Trạch Sơn. Gửi cho hắn một tin nhắn. Sớm, Hoa Hồng dù vẫn chưa nghĩ ra biện pháp theo đuổi cụ thể nào. Nhưng Tần Đồng không thể cứ ngồi yên. Cậu theo đuổi người khác chưa bao giờ chỉ là lời nói suông. Dù gian nan đến đâu, cậu cũng sẽ dùng hành động thực tế của mình. Tin nhắn của Trình Trạch Sơn hồi âm rất nhanh. Ừ, sớm, sau đó thì không có gì nữa. Tần Đồng không biết nên nói gì. Trình Trạch Sơn hiển nhiên cũng không có ý định gợi chuyện. Chần chừ thêm sẽ muộn mất. Tần Đồng miễn cưỡng bò ra khỏi giường. Vội vã đến khoa, nói cũng lạ. Trước đây Tần Đồng muốn tránh mặt Trình Trạch Sơn thì luôn đụng phải hắn ở đủ mọi nơi. Thậm chí ngay cả cửa nhà vệ sinh cũng không thoát. Lúc này muốn theo đuổi Trình Trạch Sơn thì chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Tần Đồng vừa đến khoa đã được báo Trình Trạch Sơn đã vào phòng mổ. Chẳng lẽ Trình Trạch Sơn cố ý trốn tránh cậu? Không đúng, Tần Đồng chợt nhận ra. Thực ra trước đây hai người luôn gặp mặt là vì Trình Trạch Sơn đã cố tình nỗ lực tạo cơ hội. Nếu không, một khu bệnh viện lớn như vậy, sao họ có thể ngày nào cũng chạm mặt nhau được? Bây giờ Tần Đồng nói muốn theo đuổi Trình Trạch Sơn. Vậy nên Trình Trạch Sơn không cần phải hao tâm tổn trí tạo ra những cuộc gặp gỡ nữa. Nhưng Tần Đồng sẽ tạo ra. Khi Trình Trạch Sơn xuống ca phẫu thuật thì đã quá giờ tan làm. Nhưng Tần Đồng vẫn chưa về. Gục mặt xuống bàn làm việc chờ hắn. Thấy Trình Trạch Sơn trở về, Tần Đồng lập tức nghênh đón, vẻ mặt rạng rỡ nhìn hắn, nói: "Bác sĩ Trình, anh về rồi." Trình Trạch Sơn nhàn nhạt nhìn Tần Đồng một cái, hỏi: "Có chuyện gì sao? Trong khoa vẫn còn những bác sĩ khác." Tần Đồng kéo Trình Trạch Sơn sang một bên, hạ thấp giọng hỏi: "Tối nay anh có thể đến nhà em không?" Tần Đồng thừa nhận mình làm như vậy có chút không theo lẽ thường. Người ta theo đuổi nhau đều bắt đầu từ những cái nắm tay thuần khiết. Tiến tới thân mật cũng phải cân nhắc. Còn cậu thì trực tiếp nhảy vọt lên giường. Nhưng Tần Đồng thật sự không còn cách nào khác. Cậu không nghĩ ra chủ ý nào khác. Hơn nữa Trình Trạch Sơn cũng đã nói, khi nào cậu muốn tìm hắn đều có thể. Trình Trạch Sơn đầu tiên là sững người một chút, sau đó hơi nhướng mày, rất hứng thú nhìn về phía Tần Đồng, hỏi cậu: "Đây là ý muốn hẹn anh sao? Sao vậy? Cảm thấy theo đuổi anh không thú vị, không muốn đuổi theo nữa à?" "Không có, không có." Tần Đồng vội vàng lắc đầu, mặt đỏ bừng lên, nói: "Em chỉ là không nghĩ ra nên theo đuổi anh thế nào. Còn tưởng anh thích cái này." "Cũng được, không tệ." Trình Trạch Sơn nhàn nhạt nhìn Tần Đồng một cái, ánh mắt dừng trên đôi má ửng hồng của cậu, ngữ khí vẫn bình tĩnh. "Nhưng hôm nay anh làm cả ngày phẫu thuật, hơi mệt, hay là hôm khác đi?" "Đồ lừa đảo," Tần Đồng thầm nói trong lòng. Ở bên Trình Trạch Sơn nhiều năm như vậy, Tần Đồng đương nhiên hiểu rõ sở thích của hắn. Hắn tuy không hẳn là quá yêu thích học y, nhưng lại thích cái cảm giác tuyệt đối khống chế khi cầm dao mổ. Vì vậy, những ca phẫu thuật cường độ cao không làm hắn mệt mỏi. Ngược lại còn khiến hắn cảm thấy hưng phấn, cảm thấy sảng khoái. Lần cả hai làm lâu nhất chính là sau một ngày hắn xuống ca phẫu thuật. Hôm đó Trình Trạch Sơn mổ một ca lớn mười mấy tiếng đồng hồ. Về đến nhà thì trời đã rạng sáng. Vậy mà hắn vẫn không nhịn được đánh thức Tần Đồng đang ngủ say. Lăn lộn đến tận sáng ngày hôm sau, khiến cả người Tần Đồng mềm nhũn. Đương nhiên, thực ra Tần Đồng cũng rất sảng khoái. Bởi vì Trình Trạch Sơn cũng rõ ràng sở thích của Tần Đồng. Biết khi nào cậu khóc là vì thích, khi nào là thật sự đến giới hạn. Ở bên nhau lâu như vậy, cơ thể cả hai luôn ở trạng thái phù hợp nhất. Hồi tưởng lại những ngày tháng ngọt ngào trong quá khứ, càng thấy tình cảnh hiện tại thảm hại. Tần Đồng vẫn không cam lòng, hỏi Trình Trạch Sơn: "Vậy, tối em mời anh ăn cơm, được không?" Trình Trạch Sơn: "Không đói." Tần Đồng: "Xem phim." Trình Trạch Sơn: "Không có hứng thú." Tần Đồng vắt óc suy nghĩ những việc tình nhân hẹn hò nên làm. Hỏi hết cách này đến cách khác, đều bị Trình Trạch Sơn từ chối thẳng thừng. "Được rồi, được rồi. Vậy lần sau em lại hẹn anh." Tần Đồng cuối cùng cũng thất vọng, mí mắt rũ xuống như một chú cún con bị người khác bắt nạt. "Vậy em bây giờ định làm gì?" Trình Trạch Sơn hỏi cậu. Còn có thể làm gì? Tần Đồng ỉu xìu đáp. Anh không đi cùng em thì em chỉ có thể về nhà thôi. Em còn có thể đi hẹn người khác chắc. Khóe môi Trình Trạch Sơn khẽ nhếch lên một chút không rõ ràng. Chẳng biết rốt cuộc hắn đang vui vẻ vì điều gì. Đi thôi, hắn hất cằm về phía Tần Đồng. Nói, trời tối rồi, anh đưa em về nhà. Cách chương.